Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Tiến giai tú tài chi cảnh. Một lời định sinh tử. Lâm Thành Phi hiện tại cũng là có năng lực như thế. Bất quá, vẫn cần chân khí phụ trợ. Đợi đến tú tài cảnh, hắn liền có thể trực tiếp dùng những thi tử kia, hoặc là chữ bản thân lực lượng. Đến lúc đó, mới tính chân chính có năng lực quỷ thần khó lường. Nhìn lấy cái này khắp nơi trên đất thi thể, Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày. Hắn than nhẹ một tiếng, lần nữa cầm lấy kim châm. Trên không trung nhất bút nhất họa viết: Lên vọng Nam Sơn, sơn hỏa thiêu sơn điền. Vi hồng tịch như diệt, đoàn diễm phục tương liên. Hống, không có dấu hiệu nào. Một đám lửa vô thanh vô tức ở phòng khách trên ghế salon bốc cháy. Lấy cực nhanh tốc độ, trải rộng toàn bộ biệt thự. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã một thân một mình đi ra biệt thự. Đại hỏa thiêu tẫn trong biệt thự hết thảy, cho dù là cốt thép, vôi, cũng đều bị thiêu sạch sẽ. Chớ nói chi là những thi thể này. Hứa ra biệt thự bị đốt thành đáy bằng. Nếu như không phải mặt đất còn có từng đoàn đen xám, dường như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Đây chính là thi từ hỏa diễm lực lượng mà Lâm Thành Phi tại trở về trên đường, lại đột nhiên bị mấy chiếc xe chặn lại tới. Bên cạnh xe đứng đấy 5-6 cái nam nam nữ nữ. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chính là Trịnh gia một đoàn người. Trịnh lão gia tử tại trở về trên đường đã đem hắn nhìn đến hết thảy nói cho Trịnh Thanh Viễn bọn người. Ngay từ đầu, đám người này cũng không tin, tưởng rằng lão gia tử mắt mờ. Thế nhưng là, lão gia tử lại là lời thề son sắt. Cái kia hoảng sợ bộ dáng, để trong lòng bọn họ nói thầm, chẳng lẽ lão gia nói là thật? Các loại nhìn đến Hứa gia biệt thự trong toát ra hướng thiên hỏa diễm, Trịnh gia một đám người tất cả đều dọa sợ. Hứa gia bốc cháy, chẳng phải là chứng minh những người kia tất cả đều bị Lâm Thành Phi giết. Từ đó, bọn họ đối Trịnh lão gia tử lời nói mới không có nửa điểm hoài nghi. Bọn họ nơm nớp lo sợ thương lượng vài cái, cảm thấy Lâm Thành Phi đã có loại kia kinh thiên năng lực. Bọn họ Trịnh gia khẳng định trêu chọc không nổi a. Càng thêm đáng sợ là, bọn họ mới vừa vặn xui khiến Trịnh Tiểu Vũ cùng Trịnh Sảng hố Lâm Thành Phi một lần. Vạn nhất Lâm Thành Phi ghi hận trong lòng, giống đối đãi Hứa Chí Bình như thế đối đãi bọn hắn Trịnh gia, bọn họ chẳng phải là cũng phải bị diệt cả nhà. Không bằng chủ động nhận Lâm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Các loại Lâm Thành Phi từng bước một đến gần, lấy Trịnh lão gia tử cùng Trịnh Thanh Viễn cầm đầu người nhà họ Trịnh, tất cả đều té quỵ dưới đất. Lâm thần y, trước kia đủ loại, tất cả đều là ta Trịnh gia không đúng, ta hướng ngài xin lỗi, ta cũng ở nơi đây cam đoan, từ nay về sau, Trịnh gia chỉ nghe lệnh ngài. Trịnh lão gia tử một mặt chân thành nói ra, mà Lâm Thành Phi chỉ là hơi ngừng dừng một chút, sau đó gật gật đầu, thì trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi qua. Các loại Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau, Trịnh gia một đám người giống như tất cả đều mất đi khí lực, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Cha, Lâm thần y đây là ý gì? Tha thứ chúng ta sao? Trịnh Thanh Viễn không ngừng vỗ ở ngực, sắc mặt tái nhợt hỏi. Trịnh lão gia tử cũng lòng còn sợ hãi nói ra. Cần phải, không sẽ cùng chúng ta tính toán à? Toàn thân hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, không ngừng lau mặt phía trên mồ hôi, nói ra, lập tức thông báo Tiểu Sảng cùng Tiểu Vũ, tạm thời ở tại Tô Nam, nhất định phải làm cho bọn họ lấy được Lâm thần y tha thứ. Người nào còn dám trêu chọc Lâm thần y, ta liền tự mình đánh gãy khác chó chân. Ngoặc kép, Hứa gia bị diệt, không một người còn sống. Tin tức này, giống như là mọc cánh một dạng, nhanh chóng chui vào tỉnh thành trong tai mỗi người. Hứa gia thế nhưng là tỉnh thành một trong tam đại gia tộc a. Cứ như vậy bị người diệt cả nhà, thì liền biệt thự cũng bị thiêu ngay cả cặn cũng không còn. Có tin tức con đường người đều biết, tại Hứa gia ra chuyện trước đó, Lâm Thành Phi từng tự mình đăng Lâm Hứa gia, cho nên bọn họ có lý do hoài nghi sự kiện này cũng là Lâm Thành Phi làm. Lâm Thành Phi cái tên này lần nữa chấn động toàn bộ tỉnh thành, lên một lần là bởi vì hắn y thuật thần kỳ, lần này thì là bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Bất kể như thế nào, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Lâm thần y, vô số xí nghiệp, gia tộc, xã hội lão đại đều đối thân nhân mình cùng thủ hạ. Phía dưới dạng này một cái mệnh lệnh, có thể một tay diệt Hứa gia, đương nhiên cũng có thể diệt bọn họ. Không trêu chọc mới là lựa chọn tốt nhất. Trở lại Tô Nam, Lâm Thành Phi lại tự giam mình ở trong phòng. Bất quá, lần này, hắn cũng không có tra tấn chính mình thời gian quá dài. Tại Hứa gia giết Vân Ma lão tổ thời điểm, hắn thì ẩn ẩn có một loại cảm giác chân khí bành trướng, sao động bất an, đây là muốn đột phá tiết tấu, cho nên hắn trước tiên lựa chọn bế quan, yên lặng cảm thụ được y theo thiên ý quyết, khống chế thiên ý quyết tại thể nội không ngừng du tẩu. Cả ngày đi qua, hắn mới từ từ mở mắt, khóe miệng của hắn mang theo một ít không che giấu được ý mừng. Thành, rốt cục đến tú tài cảnh sơ kỳ. Lúc này hắn, bề ngoài xem ra cũng không có gì thay đổi, chỉ là toàn thân trên dưới không còn có loại kia phong mang tất lộ khí tức, cho người ta cảm giác điệu thấp nội liễm rất nhiều. Tiến vào đồng sinh cảnh thời điểm, hắn có thể dùng hóa đá thành vàng pháp thuật, bây giờ đến tú tài cảnh, hắn có thể dùng tiểu pháp thuật càng nhiều, đủ loại, nhưng là hấp dẫn nhất Lâm Thành Phi vẫn là bên trong thấu thị nhãn công năng, xem thấu hết thảy hư ảo. Chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như ngăn cách một bức tường, cũng có thể nhìn đến tường một bên khác đồ vật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhậm Hàm Vũ liền đến biệt thự, tâm tình sa sút nói với Lâm Thành Phi, hôm nay Đào Đào liền muốn hạ táng, chúng ta đi đưa nàng sau cùng đoạn đường a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, liền cùng Nhậm Hàm Vũ cùng đi ra khỏi đi, nhìn lấy nằm tại trong quan tài Chu Đào Đào, Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, nàng là triệt để chết, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, mặc dù mình vì nàng báo thù, thế nhưng là, cái này thì có ích lợi gì, chỉ có thể làm cho mình tâm bên trong đạt được an ủi, mà chết đi nàng vĩnh viễn không có khả năng lại mở hai mắt ra. Trở về trên đường, Lâm Thành Phi lái xe, Nhậm Hàm Vũ cúi đầu ngồi ở một bên. Lâm Thành Phi mấy lần muốn nói lại thôi, Nhậm Hàm Vũ coi như tâm tình lại không tốt, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng, ngươi muốn nói cái gì? Tính toán, ta không có ý tứ nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, khác như thế lầm bà lầm bầm, có chuyện mau nói. Nhậm Hàm Vũ tức giận nói, ngươi thật muốn ta nói? Nói ngươi cũng không thể sinh khí, mau nói a. Nhậm Hàm Vũ gần như sắp muốn chọc giận đến sụp đổ. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nỗ lực để cho mình lộ ra chấn định một số, rồi mới lên tiếng, ta chỉ là làm không rõ ràng ngươi mặc quần áo phẩm vì áo ngoài xem ra rõ ràng rất tài trí, rất yêu nhã, thế nhưng là tại sao muốn xuyên vải bông nội y đâu? Trên quần lót lại còn mang theo một cái con chuột nhỏ. Lâm Thành Phi, ngươi dám nhìn lén ta? Không chờ Lâm Thành Phi đậu đen rau muống hoàn tất, Nhậm Hàm Vũ thì âm thanh quát, sắc mặt nàng đỏ bừng, giống như mới mẻ đào mật giống như. Gia hỏa này làm sao biết chính mình nội y bí mật? Ta hôm nay xuyên rõ ràng là quần dài a, bên trong còn mặc lấy giữ ấm nội y. Hắn làm sao biết ta trên quần lót có con chuột nhỏ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.